Đối thủ một mất một còn, chúng ta rất xứng đôi. Chương 79-8, khóc chuyện audio.com, chấm, tay như vậy, còn cười, Ngả Hi vừa đút cơm cho nàng vừa oán giận, ngại đau không đủ phải không? Vợ tốt với em quá, hoặc độc miệng, hoặc sẽ buồn nôn, Lê Mộc chưa từng sống bình thường. Ngả Hi thở phào cười bất đắc dĩ, dù trong công ty có nhiều chuyện phiền lòng hơn nữa, về nhà có thể thấy dáng vẻ không tim không phổi của Lê Mộc. Thực sự rất hạnh phúc, rất thỏa mãn. Ngả Hi luôn bị nụ cười của Lê Mộc cảm hóa. Sống với một người thích cười lâu, cô cũng thay đổi trở nên yêu cười. Nên có đôi khi thấy hai người nhìn nhau cười khúc khích, cũng không phải chuyện ngạc nhiên gì. Mẹ Lê không yên lòng dọn dẹp trong bếp. Thế nhưng sự chú ý tập trung vào Ngả Hi và Lê Mộc. Thỉnh thoảng liếc mắt, Ngả Hi đang đút canh cho Lê Mộc. Cẩn thận đến mức mỗi muỗng phải thổi nhiều lần, chắc chắn nguội mới đút cho Lê Mộc. Nhìn Lê Mộc và Ngả Hi, mẹ Lê phảng phất thấy được bóng dáng tình yêu tuổi trẻ cuồng nhiệt của mình khi xưa. Cũng như thế này, mong mỗi phút giây đều dính với nhau. Thích nói chuyện buồn nôn, thích làm chuyện buồn nôn. Nhìn Lê Mộc và Ngả Hi chị một câu em một câu chán ngấy trên bàn ăn, mẹ Lê lại không đành lòng quấy rối. Dù sao gương mặt Lê Mộc đã lâu không cười, mẹ Lê nhìn thấy, để trong lòng, ăn cơm xong lại uống nước hoa quả, nhìn con gái mình hưởng thụ đãi ngộ của Hoàng Thái Hậu. Mẹ Lê bắt đầu thương tiếc con gái người ta, từ tan tầm đến giờ Ngả Hi không có giây phút nghỉ ngơi nào. Tiểu Ngà, con đi nghỉ ngơi chút đi, không cần để ý đến nó. Công khai, Lê Mộc bị thương hơn nữa còn tăng ca. Các loại áp lực chồng chất lên nhau làm Ngả Hi hốc hác hơn bình thường. Không sao đâu gì, con không mệt, Lê Mộc vui đến mức phải vỗ tay. Có thể thấy mẹ Lê đang chấp nhận Ngả Hi từng chút một. Mẹ Lê chọt đầu Lê Mộc, đi tắm, OMG, lại đến giai đoạn khó khăn nhất mỗi ngày. Lê Mộc thấy mẹ Lê giúp mình tắm, từ chối, mẹ, con lớn rồi, xấu. Xấu hổ lắm, con tự tắm, tự tắm tự tắm, hôm qua xém chút nữa thì ướt tay. Con nghĩ mẹ muốn giúp con tắm à, hôm nay con sẽ để ý hơn. Gì để con tắm cho Tiểu Mộc là được rồi. Lần này Lê Mộc lại ngoan, cúi đầu giấu giếm nhẹ giọng. Ừ, mẹ Lê nổi giận đùng đùng. Người ta nói cưới vợ thì quên mẹ, giờ cũng chưa chấp nhận hai đứa quen nhau. Lê Mộc đã lạc lối. Vậy sau này nếu Ngả Hi bước chân vào nhà họ Lê, Lê Mộc còn biết mình họ gì sao? Mẹ Lê sử dụng chiêu sư tử hống cấp 10. Khinh bỉ, Ngả Hi tắm cho con thì con không biết xấu hổ à? Lê Mộc im lặng. Im lặng nghĩa là đồng ý, nàng muốn nói vấn đề tắm này. Mẹ và vợ, trên bản chất là khác nhau. Được chứ, vợ tắm cho thì là mộng đẹp. Mẹ tắm cho, chắc chắn là ác mộng. Ngả Hi vào phòng tắm xả nước nóng, Lê Mộc vào phòng tìm áo ngủ, dưới ánh mắt soi mói lẫn lộn khó tả của mẹ Lê. Rón ra rón rén bước vào phòng tắm, Ngả Hi đang khom lưng thử độ nóng, Lê Mộc nhẹ nhàng đóng cửa, khóa kỹ, cô cúi xuống lộ ra đường cong hoàn mỹ từ hông đến mông. Tim Lê Mộc không ngừng đập nhanh, lại hận cánh tay của mình, thế nên giờ, có rất nhiều chuyện muốn làm. Cũng không làm được, nước được rồi, Ngả Hi nghe thấy tiếng động phía sau. Đứng dậy quay sang nói với Lê Mộc, cởi quần áo đi, thoáng chốc, đầu Lê Mộc có hơi nóng. Để tiện cho việc thay quần áo, nàng mặc một cái áo thun cực rộng, một tay cởi quần áo không khó. Nhưng Lê Mộc không thuận tay trái, toàn bộ quá trình có hơi va chạm đụng đầu. Cẩn thận chút, để chị, Ngả Hi bước tới, nắm vạt áo Lê Mộc. Cẩn thận kéo lên, giơ tay lên, hơi thở của Ngả Hi thỉnh thoảng lướt qua gò má của Lê Mộc. Không biết đây là một sự cám dỗ đến mức nào đối với Lê Mộc. Cùng lúc, Lê Mộc cũng không biết mình chỉ mặc một cái áo lót màu đen. Đối với Ngả Hi mà nói là dày vò biết bao nhiêu. Có một số việc dù đã làm rất nhiều lần, cũng sẽ không chán, tựa như cơ thể của Lê Mộc. Tuy rằng từng nhìn từng sờ rất nhiều lần, nhưng khi nàng trần trụi đứng trước mặt cô, vẫn sẽ có cảm xúc mãnh liệt.